Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340: Hậu Thổ Nương Nương. Đây cũng không phải không thể. Có điều, chúng ta không tìm được con đường quay về a. Kim Linh Thành Mẫu rất sớm đã có đi du lãm tam giới hoàn vũ ở ngoài vô tận hỗn độn. Có thể biển sao mênh mông, nàng không chỗ có thể đi a, không có mục tiêu, sẽ ở vô tận hỗn độn bên trong lạc lối. Tam giới giống như cái tinh cầu, đang không ngừng bồng bềnh, rời xa vốn là hồng hoang. Kim Linh Thánh Mẫu hơn nữa thiên tầm tật, hai cái đỉnh cao chuẩn thánh cộng thêm một ít pháp bảo mạnh mẽ. Du lãm tam giới ở ngoài, lực tự bảo vệ đầy đủ. Đáng tiếc, không có mục đích, cũng không có gì dùng. Cuối cùng khả năng liền về tam giới cũng khó khăn. Chuyện này không vội vã. Cùng Lục Áp như thế, Lục Áp biết con đường quay về. Hiện nay tam giới bên trong còn có một người, cũng có thể là biết làm sao trở về. Đối với lần này, thiên tầm tật đã sớm chuẩn bị. Bây giờ địa tiên giới, đại đa số đại la kim tiên, đại la kim tiên thậm chí còn chuẩn thánh, đều là từ thời kỳ hồng hoang sống sót. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, bọn họ căn bản không biết làm sao một lần nữa trở lại hồng hoang di tích. Hồng hoang là một cực lớn thế giới, hoặc là phía thế giới này chúa vũ trụ. Bởi vì 3000 thần ma những này đều cùng hồng hoang có xé không rõ quan hệ. Hồng hoang vị trí hẳn là cố định. Bây giờ tam giới giống như là bồng bềnh ở hồng hoang trung tâm một tinh cầu nhỏ. Cũng chỉ có Lục Áp loại này, sinh ra cùng Thái Dương tinh loại này kỳ lạ nơi tồn tại cảm ứng được đến hồng hoang cụ thể phương vị. Bởi vì hồng hoang Thái Dương tinh hiện tại vẫn tồn tại tại chỗ, thậm chí vĩnh hằng tồn tại. Ai? Kim Linh Thành Mẫu không biết rõ hỏi hỏi. Lục Áp xuất thân từ Thái Dương tinh, mà ta trong miệng một người khác xuất thân từ Thái Âm tinh. Thường Nga, thiên tầm tật nói ra ý nghĩ của chính mình. Kim Linh Thánh Mẫu nhưng là lắc lắc đầu, nói: "Nếu như ngươi nói là Vu Yêu đại kiếp nạn thời kỳ Nguyệt Thần Thường Nga, nhất định là có biện pháp, nhưng bây giờ cung quảng bên trong Thường Nga là không được. Bởi vì nàng cũng không phải Nguyệt Thần Thường Nga a." Nàng nhiều lắm xem như là Nguyệt Thần Thường Nga một tia hồn phách biến thành. Chân chính Nguyệt Thần đã chết, ở Vu Tổ diệt vong thời gian cũng thuận theo mà chết. Thái Dương tinh ra đời Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Âm tinh ra đời Thường Hy, Thường Nga đám sinh linh. Nói như vậy, vậy thì có chút phiền toái. Thiên tầm tật cũng không rất gì hiểu rõ những này. Vốn tưởng rằng Lục Áp bởi vì Thái Dương tinh cảm ứng trở lại, bọn họ cũng có thể tìm một Thái Âm tinh đồng thời, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy, vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi. Kim Linh Thành Mẫu lắc lắc đầu. Thiên tầm tật ở trong lòng kế hoạch, khả năng cũng là tam thanh đây là từ bàn cổ trên người tách ra người, mới cảm giác được chính mình phụ thần khí tức. Nhưng tam thanh hiện tại đều không thấy được a, hoặc là 12 vu tổ, 12 vu tổ đều lạnh xong, hậu thổ, thiên tầm tật không tìm được a. Thiên tầm tật trong lòng có chút buồn bực, hắn thật giống lâm vào một trong ngõ cụt đi không ra như thế. Chẳng lẽ nói hắn muốn tự mình một người đi ra bên ngoài sông loạn? Ôi, cảm giác thấy hơi khó chịu a. Hoặc là nói, hắn chỉ có đi địa phủ thử vận may. Hậu thổ nương nương, cũng không phải thật gặp phải a. Chính mình cùng hậu thổ cũng không có bao nhiêu quan hệ a. Thôi, đến phía dưới đi xem đi. Thật sự là không được, cũng không được biện pháp. Thiên tầm tật đi tới địa phủ bên trong, cũng không có che giấu cái gì. Chính là lấy Bồ Tát hình tượng đi, tìm nửa ngày vẫn là không đến chút nào thu hoạch. Bất đắc dĩ, thiên tầm tật đi tới Minh Hà lão tổ U Minh biển máu. Minh Hà lão tổ làm từ đại kiếp nạn bên trong sống sót lão gia hòa. Tự nhiên là có chút tâm đắc, không biết Bồ Tát tới nơi đây, vì chuyện gì, nhìn thấy Thiên Tầm Tật lại tới nữa rồi. Minh Hà lão tổ rất là bình tĩnh địa trả lời. Thiên Tầm Tật tìm một chỗ ngồi xuống, dò hỏi, lão tổ là lão tiền bối, ta đây cái hậu sinh, dự định tới hỏi hỏi lão tổ một ít chuyện. Thiên Tầm Tật, nói như thế nào đây? Có việc cầu người, cho nên nói đem mình tư thái thả đến có chút thấp. Minh Hà lão tổ cũng rất là được lợi, đắc ý cười hì hì. Nói đi, lão tổ tâm tình ta không sai, đúng là có thể kể cho ngươi nói sự tình. Thiên Tầm Tật dò hỏi, lão tổ có từng biết làm sao đi tới Hồng Hoang di tích? Minh Hà lão tổ thâm ý sâu sắc địa nhìn Thiên Tầm Tật hai mắt. Hồi đáp, đây là tự nhiên, mặc dù nói hiện tại tam giới bên trong Hồng Hoang đã không biết nhiều xa vời, nhưng ta còn là biết làm sao trở lại. Minh Hà lão tổ cũng là khai thiên sau khi không lâu liền tồn tại lão quái vật, đối với Hồng Hoang, khẳng định vẫn là cảm chi lấy được, vẫn không có chờ Thiên Tầm Tật mở miệng lần nữa. Minh Hà lão tổ liền hồi đáp, bất quá ta là không giúp được của ngươi, hiện tại cái này cầu thiên đạo, hận không thể đem chúng ta lão gia hỏa này đều cho xử tử. Lão tổ ta hiện tại cũng không dám đi địa phủ ở ngoài thế giới hoạt động. Cho nên nói, không giúp được ngươi, Thiên Tầm Tật có chút không hiểu nổi. Minh Hà lão tổ cũng không có giải thích thêm. Khai thiên sau khi không biết ra đời bao nhiêu cái đại la kim tiên, chuẩn thánh cấp đừng lão tổ. Những lão tổ này cũng đều không có toàn bộ bị Hồng Quân tàn sát. Không ít liền trốn được phá vụn Hồng Hoang hỗn độn trong vết nứt đi kéo dài hơi tàn. Minh Hà lão tổ, mặc dù nói không có xa như vậy tư lịch, nhưng là phải không tốt đại biểu. Nếu như không phải lục đạo luân hồi che lấp, hắn nói không chắc cũng bị thiên đạo tru sát. Người lão tổ kia ngươi có biết, làm sao tam giới, trừ khử tam thanh, lục ác, còn có những người kia cảm chi được đi xa Hồng Hoang? Minh Hà lão tổ không giúp được chính mình, Thiên Tầm Tật cũng chỉ có hỏi dò một hồi ai giúp đạt được chính mình. Minh Hà lão tổ suy nghĩ một chút, hồi đáp, người, có thể là đã không có, thế nhưng có vài thứ, hay là có thể hỗ trợ. Thiên Tầm Tật có chút kỳ quái, còn có chút đông tây có thể hỗ trợ. Hắn hỏi lại lần nữa, những thứ đó có thể giúp ta? Tiên thiên linh căn, đặc biệt là sinh ra ở Hồng Hoang kỳ lạ nơi tiên thiên linh căn. Nói thí dụ như, sinh ra cùng Bất Chu Sơn bảy cây bầu, còn có sinh ra cùng Thái Dương tinh phù tang mộc, Thái Âm tinh nguyệt quế thụ loại hình, bọn họ đều có linh, mặc dù nói vô hình, nhưng thứ này, sinh ra cùng Hồng Hoang, nhất định là biết đi Hồng Hoang đường. Đương nhiên, người nếu là có thể tìm tới cái kia Dương Mi Đại Tiên về Hồng Hoang, chỉ là đơn giản chuyện tình, trong nháy mắt hay là có thể đến. Minh Hà lão tổ cẩn thận suy nghĩ sau khi cho Thiên Tầm Tật những này đáp án. Nếu như ta có bảy trong hồ lô một, nên dùng phương pháp gì để hắn vì ta dẫn đường? Thiên Tầm Tật nghe xong, nhất thời liền cảm thấy ghen. Bảy cái cây bầu, hắn có một a, nhưng là không biết nên dùng như thế nào a. Cho tới Minh Hà lão tổ nói Dương Mi Đại Tiên, Thiên Tầm Tật không hề nghĩ ngợi, người này cũng là thánh nhân cấp bậc, hơn nữa hình như là lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói thánh nhân. So với Hồng Quân lão tổ còn muốn sớm đắc đạo, đem Hồng Quân lão tổ đều cho sửa trị. Đương nhiên, bây giờ Hồng Quân lão tổ nên so với kia cái rỗng ruột Dương Liễu Mạnh, loại kia thần bí tồn tại, hay là cũng không ở tam giới bên trong, căn bản không phát tìm. Thiên Tầm Tật để Minh Hà lão tổ thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Bảy cái cây bầu, hắn có một, có chút ý nghĩa a. Hắn nhớ tới, bảy cái cây bầu, phân biệt bị Thái Thượng lão quân, Hồng Vân đạo nhân, Nữ Hoa nương nương, Thông Thiên giáo chủ, Đông Hoàng Thái Nhất, Hạo Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn bảy người lấy được. Đông Hoàng Thái Nhất cái kia ở lục áp trong tay. Hồng Vân đạo nhân cái kia Hồng Vân sau khi chết sẽ không biết tung tích, nên ở côn bằng trong tay. Không ai không sai, cái kia cây bầu không có bị côn bằng lấy đi, mà là bị bộ này Hiền Sa Bồ Tát cầm. Cái này mà, người đi người Phật môn tàng kinh các nhìn không được sao? Minh Hà lão tổ cũng không xác định, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Thiên Tầm Tật nói cảm ơn sau khi về tới Thiên Viện Tự. Lúc này, Thiên Tầm Tật bản tôn cũng bắt đầu rồi. Ngũ phương cờ đến tay sau khi, Thiên Tầm Tật cảm giác mình có một loại thuốc đem những thứ đồ này đều hút vào thân thể mình kích động, đáng tiếc chính là không hút vào được. Hắn đem Thái Thượng Lão Quân Tử Kim Hồ Lô lấy ra. Cái hồ lô này đã bị Thái Thượng Lão Quân cho luyện hóa a, căn bổn không có sinh mệnh. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật đem này cây bầu vứt xuống thiên đạo trong ao, dùng tính mạng chi đạo thai nghén. Đáng tiếc không có bao nhiêu phản ứng. Thiên Tầm Tật đi tới thần giới thế giới ở ngoài, đem này cây bầu ném ra ngoài, cũng không có gì động tĩnh. Quên đi, gần tháng cây quế bàn bàn liền đi, hết cách rồi. Thiên Tầm Tật chỉ có thể tử chiến đến cùng. Phù Tăng Mộc những này hắn là không lấy được tay, chỉ có thể đem Nguyệt Cung bên trong Nguyệt Quế Thụ mang đi. Ở làm chuyện này trước, Thiên Tầm Tật dự định đi trước đem Trấn Nguyên Tử trong tay Đại Địa Thai mang cùng Địa Phủ Sinh Tử Bộ Thiên Thu Luân Hồi Bút cho cầm lại nói. Trấn Nguyên Tử nói thế nào cũng là lão gia hỏa một, nhưng Thiên Tầm Tật trong bóng tối làm việc, trấn áp người này bắt được Đại Địa Thai màng cũng không khó. Mà Địa Phủ hai cái bảo bối, Thiên Tầm Tật vừa cướp được tay chuẩn bị lúc rời đi, dị biến phát sinh, Thiên Tầm Tật bản thân trực tiếp đã bị vô tình trấn áp. Một loại vô hình áp bức, để Thiên Tầm Tật căn bản không nhúc nhích được. Đây là tình huống thế nào? Thiên Tầm Tật hiện tại có chút minh bạch, tại sao Sinh Tử Bộ cùng Thiên Thu Luân Hồi Bút xấu như vậy ép pháp bảo không ai động. Có thể là bởi vì động người đều. Thiên Tầm Tật trong nháy mắt thật giống đã bị trấn áp đến tầng 18 luyện ngục bên trong. Hắn căn bổn không có chút nào sức phản kháng. Ở trước mặt hắn là một đạo như có như không bóng mờ, nhìn qua hình như là một duyên dáng sang trọng. Nữ tử, ngươi vì sao phải được ăn cắp Sinh Tử Bộ việc? Ngay sau đó, Thiên Tầm Tật nghe được một đạo phảng phất đến từ chính cái khác thời không thanh âm của ta, Thiên Tầm Tật, ta không ra ngoài. Sinh Tử Bộ, Thiên Thu Luân Hồi Bút, liên quan đến lục đạo luân hồi trật tự, nếu không nói ra được, ngươi ngay ở tầng 18 luyện ngục bên trong chuộc tội 500 năm đi. Thiên Tầm Tật nói thế nào cũng là chuẩn thánh, muốn đọc hiểu Thiên Tầm Tật tâm là rất khó khăn. Cái này bóng mờ nhìn thấy Thiên Tầm Tật không dự định nói, cũng không thỉnh cầu, trực tiếp tuyên án Thiên Tầm Tật chức trách. Ho khan một cái, ta chỉ là muốn trở lại Hồng Hoang di tích bên trong. Nghe nói Sinh Tử Bộ cùng Thiên Thu Luân Hồi Bút có chút manh mối, cho nên nói đến đây một mượn, còn đi phía trước bối thứ tội. Thiên Tầm Tật cũng là nói dối thành tính người, có suy nghĩ thời gian thì có cớ. Cái kia bóng mờ hỏi, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Hồng Hoang hiện tại đã sớm tất cả chết hết, coi như là có địa phương có sinh mệnh, vậy cũng chỉ là cái khác thần ma phá diệt sau khi lưu lại tàn tạ thế giới thôi. Ở tam giới bên trong, hiện nay chuẩn thánh chính là cực hạn, muốn đột phá gông xiềng chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La trên căn bản là không có khả năng. Cho nên nói, ta muốn rời đi cái này lao tù. Ngược lại người này cũng không phải Hồng Quân, Thiên Tầm Tật cũng không che giấu, hắn chính là muốn trở nên mạnh mẽ, chính là chỗ này sao đơn giản. Cũng đúng, ngươi có thể sử dụng nghiệp hỏa hồng liên làm như chém thi đồ vật. Nghĩ đến cũng là bất phàm người. Có phần này tâm cũng khó trách. Có thể ngươi không nên tới đánh sinh tử bộ chủ ý. Đây là tội lớn. Hậu thổ gật gật đầu. Hiện nay tam giới, Hồng Quân thậm chí đã không bị thiên đạo đã khống chế. Hắn sắp sửa trở thành cái thế giới chân chính người thống trị. Chân chính thiên địa đồng thọ tồn tại. Cho tới thánh nhân không phải đã vạn kiếp bất diệt sao? Đúng, nhưng thánh nhân cũng sẽ chết. Hồng Quân, nói như thế nào đây? Tam giới bất diệt, hắn sẽ không chết. Hoặc là nói, tam giới coi như diệt, hắn cũng không nhất định sẽ chết. Bây giờ trong hỗn độn, muốn giết chết Hồng Quân tồn tại khả năng cũng không có. Nương nương, có thể có, giảm bớt tội ác biện pháp. Thiên Tầm Tật bây giờ là thật sự chạy không được, về đều không thể quay về. Điều này làm cho hắn đúng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Quá khó khăn, không có, đàng hoàng chuộc tội đi. Hậu thổ trực tiếp liền vô tình cự tuyệt. Cái kia, ta cái khác phân thân, có thể bình thường hành động sao? Nói thí dụ như, mượn dùng lục đạo luân hồi đường cái, rời đi tam giới, muốn rời khỏi tam giới, vô cùng khó khăn, ngoại trừ địa phủ, hẳn là không cái khác tiết điểm. Địa phủ mới tính được là trên là miễn miễn cưỡng cưỡng không bị Hồng Quân quan tâm địa phương. Lục đạo luân hồi, liên tiếp không biết bao nhiêu đầu mối không gian. Hậu thổ hồi đáp, có thể, ngược lại ngươi này là phân thân đến đàng hoàng địa ở lại chỗ này chuộc tội. Nếu như vậy, Thiên Tầm Tật cũng yên lòng. Nương nương, có thể hay không cho điều nói, để ta trở lại hồng hoang, ta không nhìn được đường. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng biết trước mắt cái này bóng mờ thân phận. Lục đạo luân hồi hiện tại chủ nhân chân chính hậu thổ. Ngoài ra, còn có ai có thể làm cho hắn như vậy vô lực? Chỉ đường, làm sao chỉ, vô tận hỗn độn, chính là cho ngươi một chỗ đồ. Ngươi phân rõ ràng phương hướng sao? Nếu là ngươi trong tay có tiên thiên linh căn loại hình ai tầm, ta ngược lại thật ra có thể giúp đỡ. Hậu thổ lắc lắc đầu. Nàng bây giờ đối với hồng hoang còn có một chút cảm ứng. Nhưng cái khó bảo đảm nhiều năm sau khi này cảm ứng còn ở đó hay không. Nàng cũng không thể rời bỏ tam giới. Có, ta có một cây bầu. Thiên Tầm Tật vội vã mừng rỡ gật đầu. Vốn là cho rằng không có gì đùa. Thiên Tầm Tật đều dự định chính mình đi mãng hỗn độn. Nhưng không nghĩ tới bởi vì tìm đường chết mà có một con đường. Quả thật là tìm chỗ sống trong chỗ chết a. Nha, hậu thổ hơi nghi hoặc một chút. Vào lúc này, Thiên Tầm Tật bản tôn đi tới nơi đây, Thiên Tầm Tật phân thân không cách nào tùy ý qua lại. Nhưng bản tôn là có thể gặp nương nương, Thiên Tầm Tật bản tôn quay về hậu thổ nương nương cung kính mà hành lễ. Triệu Công Minh, thú vị, ngươi thủ đoạn này có chút không gian đại đạo cảm giác a. Đáng tiếc, không gian đại đạo đã bị người nhanh chân đến trước. Hơn nữa là một ta hầu như cả đời đều không thể chiến thắng người nhanh chân đến trước. Muốn đi đường này, trên căn bản không có đường ra. Ngươi vẫn là ngẫm lại cái khác nói. Hậu thổ nương nương thấy được Thiên Tầm Tật bản tôn sau khi đến, cũng không ở che lấp, lấy bộ mặt thật gặp người. Hậu thổ nương nương nhìn qua cũng không phải rất đẹp loại kia. Thế nhưng nói như thế nào đây? Khí chất vô địch, khiến người ta, đặc biệt là để Thiên Tầm Tật không khỏi có một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Mang đến cho hắn một cảm giác chính là loại kia, lòng dạ rộng rãi, phảng phất có thể bao dung thiên hạ loại kia, nhìn không thấu. Ta chắc chắn sẽ không đi không gian đại đạo. Ta đại khái, lửa chi đạo đi, Thiên Tầm Tật hồi đáp, đem ngươi gì đó lấy ra đi. Ta xem một chút có thể hay không. Hậu thổ nương nương gật gật đầu, Dương Mi đại tiên thật sự là khủng bố, lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói thánh nhân, căn bản không phải tầm thường thánh nhân có thể đánh đồng với nhau. Ở 3000 thần ma bên trong, Dương Mi đại tiên đều xem như là cực kỳ mạnh mẽ loại đó. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.